thương nồng cho một ngày vừa đến. Và muôn hoa khoe sắc như gọi mời đôi ba con bướm xinh. Trời xanh cao, chim én đang bay về, về cùng làn mây trắng. Mình ai đi, đi mãi trên con đường buồn vương theo đám lá vàng. Nắng vẫn chiếu muôn hoa, gió vẫn hát câu ca. Nắng có biết, gió có biết nhớ đến ai hoa tàn. Nắng đốt cháy muôn hoa, gió xóa gió ai qua. Nắng hay nắng, gió hay gió nhắn giúp ai đôi lời. Về cùng làn mây trắng, mình ai đi.